kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325: Bóng ma chi giới. Bởi vì không xung đột, thậm chí có chỗ trợ giúp, Lục Thần không ngại tại tiến giai chân thần trước đó đi trước đồ đằng chi thần con đường. Có tà ma tới. Nhắm mắt suy tư, Lục Thần đột nhiên cảm giác đến cái gì. Không có khách khí ý tứ, tại cảm giác được tà ma về sau, một đạo kiếm khí bị Lục Thần chảy ra ngoài. Kiếm khí ly thể, lại tại tự nhiên linh khí tụ hợp hạ không ngừng tăng lớn. Rất nhanh, cao đến 50 mét, giống như sơn phong kiếm khí, liền từ vọt tới tà ma trên thân chợt lóe lên. Xuy, một tiếng, giống như xẹt qua một tờ giấy mỏng. Kia tà ma bị Lục Thần kiếm khí trực tiếp mẫn diệt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc du cấp tà ma, thu được 21 điểm điểm rèn luyện, mặc dù ít, nhưng thịt muỗi cũng là thịt a. Mặc dù chuẩn bị trở thành này mảnh thổ địa đồ đằng chi thần, nhưng Lục Thần cũng sẽ không thả chậm mình tăng lên. Rất nhiều đồ đằng chi thần sở dĩ không cách nào thành tựu thần linh, cũng là bởi vì bọn chúng chỉ lo hưởng thụ đồ đằng chi thần cường đại, từ bỏ tăng lên tự thân. Cũng bởi vậy, khi bọn hắn che chở thôn xóm phá diệt, hoặc là bị đuổi khỏi mình thần vực thời điểm, cũng chính là bọn hắn tử vong thời điểm, mà Lục Thần khác biệt. Hắn đã quyết định, đồ đằng chi thần chỉ là vì thủ hộ nơi đây tộc nhân. Hắn lực lượng chân chính vẫn là tự thân thực lực. Kể từ đó, dù là rời đi này mảnh thổ địa, Lục Thần cũng chỉ là đã mất đi thần linh cường đại, nhưng hắn lực lượng bản thân lại sẽ không suy giảm. Thời gian tại giết chóc bên trong nhanh chóng trôi qua, thứ một đêm cũng không có quá mức sinh vật hùng mạnh. Đại đa số sinh vật hai đại quỷ thần đều có thể thanh lý. Lục Thần chỉ cần tra thiếu bổ lậu là được rồi. Về phần Lục Thần những cái kia tộc nhân, thì là tại tàn tạ bộ lạc bên trong lẳng lặng chờ đợi một đêm. Bất quá, mặc dù không có quá lớn uy hiếp, nhưng ở giết chóc quá trình bên trong còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tại giết chóc thời điểm, đột nhiên có hệ thống thanh âm tại Lục Thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ sơi tái tiêu hóa tinh anh sinh vật khóc cười tân nương. Chúc mừng túc chủ, sơi tái tinh anh số tầng thêm 1, sơi tái tinh anh tăng thêm 80 điểm thể chất tăng thêm 80 điểm khí huyết tăng thêm 50 điểm lực lượng tăng thêm 50 điểm phòng ngự tăng thêm. Đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở dọa Lục Thần nhảy một cái. Mà lại, nếu không phải hệ thống nhắc nhở thanh âm, hắn đều nhanh quên mình còn từng thôn phệ qua một cái tà ma. Bất quá, theo tà ma triệt để mẫn diệt, Lục Thần cũng ý thức đến, quái vật hư không châu gớt chung quy là sao sao tiến hóa đến đỉnh tiêm sinh vật. Nếu như là huyết nhục, cho dù là thần huyết, nó tiêu hóa tốc độ cũng rất nhanh, nhưng linh tính vật phẩm lại không phải tốt như vậy tiêu hóa. Trừ tiêu hóa linh tính tốc độ không nhanh bên ngoài, sở dĩ kéo dài như vậy, cũng có cái kia khóc cười tân nương năng lực quỷ dị nguyên nhân. Tại ta trong bụng nàng nhất định chống đỡ hồi lâu, càng không ngừng phục sinh, nhưng hư không sinh vật vị cách cùng cấp thần linh, loại này thần linh trời sinh thiên phú áp chế vẫn là để cười khổ tân nương chết tại trong bụng. Mà lại, ta có cảm giác, lần này thôn phệ qua đi, lần sau thôn phệ linh tính sinh vật hẳn là sẽ càng dễ dàng một chút. Chỉ là, nếu như điều kiện thích hợp, sau đó vẫn là lấy thôn phệ huyết nhục làm chủ đi. Tại nghĩ như vậy đồng thời, Lục Thần cũng nghĩ đến khóc cười tân nương năng lực. Lúc ấy bởi vì phẫn nộ, Lục Thần trực tiếp mở ra sơi tái. Không nói lý tiến hành cường sát, nhưng nàng loại kia bất tử năng lực vẫn là để Lục Thần cảm thấy hứng thú. Khóc lúc khóe miệng có cười, cười lúc nước mắt chảy ngang, cái này tà ma hạch tâm rất có thể có hai cái. Một cái bất tử, một cái khác liền bất diệt. Bởi vậy, vô luận như thế nào giết, một cái khác đều sẽ còn sống. Cần duy nhất một lần giết chết hai cái, hoặc là từ căn nguyên bên trên giết chết mới được. Có lẽ khác một con khả năng trốn ở dị độ không? Gian, lúc ấy quá mức phẫn nộ, quên đi dị độ không gian nhìn một chút. Nếu không, hẳn là cũng có thể cường sát. Vuốt ve bụng, Lục Thần một bên suy tư, một bên nhẫn thụ lấy thể trạng tăng trưởng mang tới thống khổ. Rất nhanh, lần này khúc nhạc dạo ngắn liền đi qua. Thậm chí, có Avalon bổ sung, những người khác không có phát hiện Lục Thần tiến giai. Thẳng đến ngày thứ hai, sắc trời sáng lên về sau, mới có man nhân chiến sĩ phát hiện Lục Thần thân cao lại tăng trưởng một chút. Không để ý đến bọn hắn kinh ngạc, khi mặt trời mọc về sau, nhàn một đêm một đám man nhân chiến sĩ bị Lục Thần tiến đến rừng rậm, chặt cây lên cây cối. Hiển nhiên, xây dựng cơ bản cuồng ma xuất thân Lục Thần lại tại tích xúc kiến trúc tài liệu. Ta không cần cao hơn lâu, vẻn vẹn chỉ xây tầng hai lầu nhỏ, núi đá cùng cây cối liền đầy đủ dùng. Chờ ta cái thứ nhất thần bộ lạc xây xong, liền để những cái kia đại sư phân một bộ phận người tới nơi này kiến tạo phòng ốc. Buổi sáng thời, gian tại chặt cây bên trong vượt qua, mà Lục Thần cũng không có nhàn rỗi. Tìm một cái cao địa, Lục Thần một bên tắm rửa lấy ánh nắng, một bên rèn luyện nội tạng của mình. Mặt trời chiếu xạ, để Lục Thần thể nội ấm áp, cũng không ngừng sinh ra huyết dịch. Chất biến bên trong huyết dịch thì là không ngừng đánh thẳng vào Lục Thần trái tim, kéo dài cường hóa nó. Thậm chí, bởi vì Lục Thần huyết dịch chất lượng quá cao, có rầm rầm nước chảy đồng dạng tiếng vang từ Lục Thần trong thân thể truyền ra. Càng có huyết vụ tại Lục Thần quanh người tràn ngập, kia cũng là cường hóa quá nhanh đưa tới dị tượng. Nhưng điểm ấy dị tượng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Lục Thần. Hấp thu mặt trời quang mang, giống như siêu nhân, Lục Thần tại ánh nắng dưới mặt đất tiến hóa. Trong quá trình này, Avalon cũng tại cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra tự nhiên năng lượng. Mà không chỉ chừng này, đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới Lục Thần, còn tự động hấp thu chung quanh tự nhiên linh khí. Ba loại khôi phục năng lực gia trì, để Lục Thần không cần cắn thuốc, tiến độ tu luyện lại cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang bay nhanh tăng trưởng. Đáng tiếc duy nhất chính là, cường hóa dù nhanh, Lục Thần trái tim cũng có thể tiếp nhận trọng áp, nhanh chóng cường hóa, nhưng quá mức mạnh mẽ thể chất, cũng làm cho Lục Thần cần càng nhiều huyết khí mới có thể tẩy luyện một cái nội tạng. Đặc biệt là sơi tái lần nữa thu được một lần tinh anh tiến giai về sau, Lục Thần thực lực mặc dù tăng trưởng, nhưng nguyên bản cần 150 vạn liền có thể tiến giai trái tim chờ phế phủ, lúc này biến thành 160 vạn. Được rồi, cần huyết khí càng nhiều, viên mãn về sau tăng lên thực lực liền càng mạnh. Nhiều thì nhiều đi, ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần cho tới trưa đều trong huấn luyện vượt qua. Mà buổi chiều, tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, tộc nhân của hắn lại nghỉ ngơi đi. Màn đêm buông xuống muộn giáng lâm, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Bất quá, tựa như là bởi vì ở nội lục, lại cùng Vân Châu giáp giới, lần chiến đấu này cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Một đêm xuống tới, tới đều là một chút tiểu tà túy. Mặc dù những này tà ma không thiếu huyết lệ cấp bậc cường đại tà vật, nhưng cường đại là tương đối. Hiện tại hiển nhiên là Lục Thần càng mạnh. Bởi vậy, không đợi những này đồ vật đi vào thôn trang, Lục Thần hai đại quỷ thần liền đem bọn nó hai cái triệt để dọn dẹp. Cũng bởi vậy, ngày thứ hai, sắc trời sáng lên lúc, Lục Thần thuộc hạ vậy mà cùng giống như hôm qua, cũng không có một tia mỏi mệt, mà lại tất cả mọi người bình yên vô sự. Điều này cũng làm cho đi theo Lục Thần một đám man nhân đều có chút cảm thán. Vẫn là đi theo thần vương tử điện hạ tốt. Có vương tử điện hạ, cái gì tà ma đều đánh không tiến vào. Kia là đương nhiên, lần sau ta liền đem vợ con nhận lấy. Còn có ta bộ lạc mấy cái huynh đệ, cũng không biết có thể hay không tiến vào đại nhân bộ lạc. Thần đại nhân che chở làng xác thực, an toàn, ta cũng sẽ trở về đem người nhà mang tới. Tráng niên man nhân đều có ràng buộc, nhìn thấy lục thần cường đại về sau, bọn hắn đã chuẩn bị đem vợ con đều kéo qua. Đối với cái này, lục thần không có ý kiến gì. Xuất lực chiến sĩ người nhà cũng xác thực nên dẫn đầu an trí. Nhưng lúc này, lục thần không có tâm tư quan tâm những chuyện nhỏ nhặt kia. Tại sắc trời sắp sáng lên trước đó, lục thần không có ở trong thôn chú lưu, mà là vòng quanh làng nhắm mắt lại chạy một vòng. Khi sắc trời sáng lên lúc, lục thần mới lần nữa quay trở về làng trung ương. Đồng thời, trở về hắn cũng hạ đạt mới quyết định, sở hữu người đến nơi này tập hợp. Tại đồ đằng trụ hạ, lục thần giống to một tiếng, liền đem đám người tụ tập tới. Khi tất cả người ở phía dưới tập hợp về sau, lục thần trực tiếp mở miệng nói, nơi đây tà ma đã bị chúng ta dọn dẹp hơn phân nửa. Ta cũng dùng mình phương pháp dò xét một lần chung quanh không có cường đại tà ma. Bởi vậy, ta chuẩn bị lưu lại một bộ phận người thủ hộ đồ đằng. Những người khác tiếp tục đi thành lập cái khác bộ lạc. Ai nguyện ý lưu xuống tới? Cực cao thực lực, to lớn uy vọng, cả hai khiến cho căn bản không có man nhân phản đối lục thần lời nói. Hắn nói nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, tộc nhân của hắn liền đều tin. Mà tại lục thần thanh âm vang lên về sau, có mấy người đứng dậy. Đại nhân, chúng ta nguyện ý chú lưu nơi đây. Mặc dù đi theo điện hạ cũng rất tốt, nhưng dạng này một mực không có chiến đấu, ta cũng muốn lưu xuống tới. Nhìn bọn hắn một chút, đánh giá một chút bọn hắn thực lực, lục thần trực tiếp mở miệng nói, Thạch Đương, Mao, Sơn Trúc, các ngươi lưu xuống tới trợ giúp Vu Trúc thành lập bộ lạc. Những người khác, theo ta đi, không có tại nơi đây chờ đồ đằng trụ triệt để thành lập. Lục thần dẫn đầu hướng phía cái thứ ba bộ lạc thành lập địa điểm chạy tới. Mà sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là có được nguyên nhân. Tại đủ khả năng thời điểm, ta sẽ trợ giúp tộc nhân của ta. Nhưng ta không phải là bảo mẫu, không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều làm chu đáo. Thành lập bộ lạc trước hai ngày gian nan nhất, hiện tại ta đã mang theo đội ngũ trước đó hai ngày tụ tập tà ma toàn bộ giết chết. Ngày thứ ba bọn hắn còn chống đỡ không xuống tới. Phế vật như vậy không cần cũng được. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần mang theo đội ngũ hướng phía trong kế hoạch cái thứ ba bộ lạc di chỉ chạy tới. Cái này địa chỉ cũng không phải dọc theo cái thứ hai bộ lạc tiếp tục đi tới. Lục thần thành lập bộ lạc là lấy thần bộ lạc vì trung tâm, ở chung quanh tìm kiếm sáu cái thích hợp nơi ở. Bởi vậy, những này bộ lạc không phải một đường thẳng, mà là lấy thần bộ lạc vì trung tâm vẽ một vòng tròn. Ban ngày tà ma uy hiếp rất thấp, thời gian cực ngắn bên trong, lục thần liền đạt tới cái thứ ba thôn xóm, mà tại đến nơi đó về sau, lục thần còn muốn tốt sau đó bộ lạc danh tự. Ta trực tiếp quản lý bộ lạc liền gọi là thần, sau đó cái thứ nhất thành lập phó thôn gọi là thần một. Cái thứ hai phó thôn gọi là thần hai, cứ thế mà suy ra, thần ba, thần bốn, ân, cứ như vậy quyết định. Như thế lời nói, lục thần cũng không phải là buồn bực tại trong lòng, mà là nói cho xung quanh một đám Vu Trúc cùng thủ lĩnh chi tử. Đối với cái này, lời của bọn hắn đương nhiên là, vương tử điện hạ anh minh, đơn giản dễ dàng nhớ, vương tử điện hạ đặt tên tốt. Ngoặc kép, khi lấy được sở hữu người tán đồng về sau, lục thần cũng là hài lòng. Quả nhiên, ta vẫn là rất có đặt tên thiên phú. Tại tự đắc bên trong, lục thần bọn người đạt tới địa phương. Sau đó chính là đóng quân nghỉ ngơi. chờ đợi màn đêm giáng lâm. Đương nhiên, trong quá trình này, có Vu Trúc trực tiếp ở một bên nhảy lên tế tự vũ đạo, muốn đem đồ đằng chủ đứng lên. Ban ngày ấy cũng không đại sự, cũng chính là mấy cái man nhân cảm giác được nhàm chán, đi hướng xung quanh rừng rậm, tìm mấy đầu man thú nướng lên ăn. Mà Lục Thần tại tộc nhân bận rộn thời điểm cũng không tiếp tục tu luyện. Cảm thụ một chút nơi đây không khí về sau, Lục Thần trực tiếp triệu hoán ra tàn ảnh chi cây ga. Sau đó, tại thứ ba quỷ thần che chở cho, Lục Thần thân ảnh đột nhiên tối sầm lại, hoàn toàn biến mất tại này phương thế giới. Nơi đây, chỉ có Lục Thần lời nói lưu lại: các ngươi tại nơi này chờ, ta có chuyện muốn rời đi một chút. Nếu như ta đoán không sai, ban ngày tà ma biến mất, hẳn là trốn ở bóng ma thế giới. Quả là thế, trước một câu là bàn giao tộc nhân, không cho bọn hắn lo lắng. Sau đó một câu thì là suy đoán, từ tàn tạ thôn xóm biến mất Lục Thần, lần nữa hiển lộ thân ảnh, xuất hiện chính là bóng ma chi giới. Đây là cùng hiện thế quan hệ nhất là chặt chẽ thế giới. Hiện thế hết thảy trừ sinh vật còn sống tại nơi này đều có hình chiếu. Như lúc đến tàn tạ thôn trang, tiến vào bóng ma chi địa cũng có. Chỉ là, so với hiện thế đa thải đa tư, này phương thế giới đại đa số đều là cho đen trắng tam sắc. Cũng liền chỉ có siêu phàm tính chất hiển lộ lúc, mới có thải sắc xuất hiện. Trừ sắc thái thưa thớt bên ngoài, này phương thế giới mặt trời cũng là tối tăm mờ mịt, cũng không có bao nhiêu quang mang chiếu xạ mà ra. Cũng bởi vậy, tại bóng ma chi giới, Lục Thần mặt trời gia hộ lần nữa phế đi. Ai, mặt trời gia hộ mặc dù đầy đủ cường lực, nhưng nhận quá nhiều nhân tố ảnh, nhân loại mùi, hống hống hống, ngao, ngoạc kép. Cảm thán xuất hiện ở Lục Thần trong miệng, nhưng còn không đợi Lục Thần cảm thán hoàn tất, liền có đại lượng tà ma tản ra kỳ dị gào thét hướng phía Lục Thần xung phong tới. Ban ngày biến mất vô tung vô ảnh tà ma, lúc này toàn bộ hiển lộ tại Lục Thần xung quanh, nhưng đối diện với mấy cái này tà vật công kích, Lục Thần không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại mặt lộ ý cười. Tới rồi sao, vừa vặn, hóa thành ta tiến giai củi củi đi. Trong tiếng cười lạnh, Lục Thần vừa nhấc trong tay Liệp Long kiếm, có thánh khiết thanh âm ở đây âm u thế giới vang lên. Chứng kiến chí cao liệt hỏa đi. Theo Lục Thần gần như cầu nguyện lời nói, xích kim sắc hỏa diễm tại Lục Thần trong tay trên trường kiếm cháy bùng. Khi hỏa diễm giấy lên thời điểm, Lục Thần bản thân không nhúc nhích, nhưng trong tay trường kiếm vung lên, một đạo hơn 20 mét xích hồng kiếm khí liền bị Lục Thần quét ngang hướng về phía trước. Kiếm khí xích hồng uyển như hồng liên chi nguyệt, kia một vòng xích hồng mặt trăng không ngừng hướng phía trước đột tiến. Không chỉ một đạo, giống như kim liên nở rộ, tại Lục Thần cực tốc vung vẩy hạ, từng đạo kiếm khí lấy Lục Thần vì trung tâm hướng phía bốn phía chảy ra. Kia mang theo khủng bố nhiệt độ cao kiếm khí, quả nhiên là không thể địch nổi. Vô luận loại nào tà ma, chỉ cần đường tắt xích hồng kiếm khí con đường, liền sẽ trực tiếp xích hồng trăng khuyết đốt dung. Mà dù là không bị chính diện đụng vào, chỉ là sát, cũng có hỏa diễm từ tà ma thụ thương địa phương bắt đầu dấy lên. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia tà ma liền sẽ biến thành một đám lửa bó đuốc. Đại sư cấp kiếm thuật, để Lục Thần có thể đem huy kiếm lực lượng tụ tập thành kiếm khí. Chấn động lực lượng để Lục Thần đem kiếm khí truyền lại khoảng cách mở rộng gấp mấy lần. Mà chính nghĩa chi hỏa, càng làm cho Lục Thần kiếm khí mang theo đốt cháy hết thảy chính nghĩa chi hỏa. Ba loại lực lượng kết hợp, khiến cho Lục Thần mỗi một đạo kiếm khí đều có thể phi nhanh ngoài ngàn mét, càn quét dọc đường hết thảy ô uế. Mà cuối cùng xích hồng kiếm khí đến cực hạn thời điểm, càng là có bạo tạc ở phía xa nổ vang, kia bảo tạc giống như pháo hoa óng ánh phi thường, nhưng dạng này óng ánh, pháo hoa, lại làm cho vô số tà ma tại rú thảm. Tại kia xích hồng kiếm khí cuồng xạ, tiếng nổ liên hoàn vang lên thời điểm, còn có thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, cùng thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, khặc khặc, tiếng cười không ngừng truyền đến. Kia may mắn chạy trốn tà ma, lập tức liền muốn đứng trước càng kinh khủng uy hiếp, vô dụng lục thần xuất thủ. Thứ nhất quỷ thần liền vung vẩy lấy song đao liền giống như huyết sắc tu la xông tới. Mà thứ hai quỷ thần, càng là cùng tà ma chính diện tương đối về sau, thân ảnh trực tiếp hư hóa, nó xâm nhập tà ma trong lòng. Cứ như vậy, kinh khủng thanh tràng tại bóng ma chi giới bắt đầu. Khi lục thần trên thân kiếm hỏa diễm tiêu tán thời điểm, chung quanh kia tụ tập đại lượng tà ma lúc này chỉ có mèo con 2-3 con. Mà không chỉ tà ma, kia tàn tạ thôn trang cũng triệt để biến thành hỏa diễm phế tích. Đứng tại thiêu đốt làng trung ương, bị hai đại quỷ thần thủ hộ, trong đó lục thần lúc này giống như hồng liên quỷ thần, khiến người e ngại. Thậm chí tự liền còn sót lại tà ma cũng không dám tiếp cận thôn trang, mà là chạy trốn tứ phía. Kia tất cả đều là tâm tình tiêu cực tà ma, cũng bị lục thần trấn nhiếp. Chỉ là nhìn xem tàn tạ thời gian cùng sẽ hủy diệt thôn trang, lục thần trên mặt nhưng không có hưng phấn, có chỉ là bất mãn. Này phương thế giới là bóng ma chi giới, âm ảnh chi lực rất mạnh nhưng tự nhiên chi lực lại không phải rất nhiều. Càng có không ít tự nhiên linh khí bị tà ma ô nhiễm. Ta dù là có được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ở chung quanh cũng không đủ linh khí thời điểm, cũng vô pháp để kiếm khí biến lớn. Đúng vậy, lục thần bất mãn chính là võ thuật U Du hấp thụ tự nhiên linh khí công năng tại bóng ma chi giới mất hiệu lực, đồng thời chui vào bóng ma chi giới cùng thần quốc rơi xuống hai chuyện, cũng làm cho lục thần minh bạch một việc. Hoàng kim kỹ năng mặc dù biểu hiện hoàn mỹ, nhưng đây chẳng qua là đang bình thường thế giới hoàn mỹ. Một khi tiến vào cái khác thế giới hoặc là bị thần cấp lĩnh vực nghiền ép, hoàng kim năng lực vẫn là có thiếu hụt. Nghĩ như vậy, lục thần nghĩ đến Lam Lâm, hắn thủy hệ thiên phú rất mạnh, hóa thân thành nước năng lực tuyệt đối đạt tới hoàng kim cấp bậc. Nhưng lục thần cảm giác, nếu là hắn tiến vào hồng liên địa ngục, đem triệt để phế đi. Đương nhiên, hoàng kim kỹ năng cũng không yếu, tiến vào nham tương khắp nơi trên đất hồng liên địa ngục. Lam Lâm năng lực xác thực rất phế, nhưng nếu như tại biển cả bên trong, chính là lục thần, cũng không dám nói có thể giết chết hắn. Hoàng kim còn cần nhìn hoàn cảnh, chỉ là không khéo chính là, vô luận là mặt trời gia hộ, vẫn là thiên nhân hợp nhất võ thuật U Du, đều không thể tại nơi đây phát huy tác dụng. Bất quá, không có hoàng kim, ta còn có thần thoại. Thần thoại cùng hoàng kim là hoàn toàn khác biệt. Nghĩ như vậy, lục thần sờ về phía mình trái tim. Nơi đó, Avalon còn tại cuồn cuộn không ngừng vì lục thần cung cấp năng lượng. Cái này khiến lục thần không cần lo lắng lực lượng hao hết nguy hiểm. Đồng thời, lục thần có thể cảm giác được, hắn mặc dù không cách nào phát huy ra thiên nhân hợp nhất năng lực, nhưng mình hùng hậu khí huyết tại nơi đây không có một tia suy yếu. Như thế cũng làm cho lục thần minh bạch, chân chính cường đại năng lực vẫn là thần thoại. Đáng tiếc, thần thoại tuy tốt, lại không dễ dàng quất. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, trước tiên đem chung quanh tà ma dọn dẹp sạch sẽ. Nghĩ như vậy, lục thần ánh mắt đặt ở chung quanh. Mặc dù trong làng tà ma bị lục thần toàn bộ dọn dẹp, nhưng lục thần có thể cảm giác được, làng bên ngoài còn có đại lượng tà ma lưu lại. Điều này cũng làm cho lục thần lộ ra vẻ dữ tợn. Tà ma a, các ngươi không phải muốn huyết nhục linh hồn sao? Hiện tại, huyết nhục cùng linh hồn đều tới, muốn thôn phệ, liền tới đây cho ta đi. Không có che giấu ý tứ, tiến vào bóng ma chi giới lục thần, hoàn toàn từ bỏ che giấu, ngược lại đem hết toàn lực cổ động tự thân khí huyết. Toàn lực cổ động lục thần, khí huyết giống như lò luyện, đang phát tán ra nhiệt độ cao, mà cực tốc vận chuyển khí huyết, cũng đem lục thần khí tức truyền ra ngoài. Lục thần khí huyết chất lượng rất cao, tại tà ma trong lỗ mũi, thậm chí có thể nghe được hương khí. Cũng bởi vậy, vô số tà ma lại xuẩn xuẩn dục động. Lục thần đây là lấy tự thân làm mồi nhử, đang hấp dẫn tà ma tới. Chỉ có thể nói, những người khác đối mặt tà ma là sợ hãi, là trốn tránh, là không muốn đối chiến. Nhưng lục thần khác biệt, nhìn thấy tà ma hắn, giống như trông thấy thu hoạch thành thục lão nông đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy đều là muốn thu hoạch tiếu dung. Ngay tại cái này ý cười giạt rào bên trong, vô số tà ma hướng phía lục thần đánh tới. Vô dụng lục thần động thủ. Tại tà ma lúc đi ra, lục thần hai cái quỷ thần liền hướng phía trước nhào tới. Mà lục thần thì là hậu phương áp trận. Một bên cảm ứng đến chung quanh uy hiếp, một bên dẫn dắt đến hai đại quỷ thần hướng phía tà ma tụ tập nhiều địa phương giết tới. Cứ như vậy, chiến đấu tại bóng ma thẳng chi giới triển khai. Lần chiến đấu này, lục thần cảm giác so trong hiện thực khó khăn một chút. Bóng ma chi giới có đại lượng bóng ma lực lượng, càng có tà ma chi lực. Đây đều là tà ma có thể tùy tiện dẫn động lực lượng. Thậm chí, tự liền bóng ma chi giới trên bầu trời, cũng là 11 huyết nguyệt cùng màu xám mặt trời đặt song song. Đây hết thảy đều để tà ma trở nên rất mạnh. Đáng tiếc, tà ma mạnh, lục thần càng mạnh, mặc dù vẻn vẹn dũng giả, nhưng sao có sơi tái cùng man vương huyết thống gia trì. Khí huyết có Avalon cung cấp. Cái này khiến lục thần tại dũng giả giai đoạn liền có được ý chí cảnh đỉnh phong lực lượng cùng khí huyết, mà đỉnh phong ý chí cảnh cường giả tại man tộc đã có thể tọa chấn một cái cỡ trung bộ lạc. Càng đừng nói, lục thần còn có đại lượng kỹ năng. Cái này khiến tà ma tai nạn giáng lâm. Chết đi, chính nghĩa tất thắng. Demacia, chăn chối, tại trong tiếng cười điên dại. Từng đạo xích hồng kiếm khí không ngừng bị lục thần chảy ra ngoài. Càng có thần thoại cự kiếm, từ thiên khung rơi xuống. Avalon cung cấp năng lượng, để lục thần căn bản không sợ kỹ năng tiêu hao. Cũng bởi vậy, lục thần trong tay chính nghĩa chi hỏa, cơ hồ không có dập tắt thời khắc, mà đến từ đại thiên sứ kêu hỏa diễm. Đối với tà ma lực sát thương xác thực 10 phần. Nơi đây hết thảy đều tại bị lục thần nhóm lửa, cùng tên phóng hỏa, điên cuồng lục thần một bên hướng tà ma bầy bên trong chui vào, vừa tùy ý để hỏa diễm lan tràn. Cuối cùng, lục thần thậm chí chạy ra đồ đằng lĩnh vực địa giới, để hỏa diễm ở chung quanh mấy chục dặm không ngừng mà thiêu đốt. Đặc biệt là nơi đây thôn xóm bên cạnh có một tòa rừng rậm. Mà không biết ra sao nguyên nhân, nơi đây rừng rậm cũng có thể dấy lên. Cũng bởi vậy, giết hưng khởi lục thần, trực tiếp vung vẩy lấy hỏa diễm, đem toàn bộ rừng rậm đều đốt lên. Loại này tùy ý tiêu xài cảm giác, thật sự là này bảo a. Không có nhân loại tồn tại bóng ma chi giới, để lục thần hoàn toàn phóng túng mình. Hỏa diễm tại lục thần bên người không ngừng thiêu đốt. Kiếm khí bị lục thần không ngừng vung vẩy ra ngoài. Khi lục thần ngừng xuống tới thoáng thở dốc thời điểm, phương viên hơn 10 dặm hết thảy đều bị lục thần triệt để hủy diệt. Chỉ có thể nói, thứ ất quỷ thần đau hồn chi ca gian tán đồng lục thần cũng không phải là không có nguyên nhân. Giết chóc cùng hủy diệt ý chí, một mực tại lục thần đáy lòng tồn tại. Đương nhiên, sát ý dù nặng, nhưng lục thần còn có thể tự chế, nên rời đi, ân, tốt rõ ràng cảm giác. Tại bóng ma chi giới có thể càng dễ dàng cảm nhận được đồ đằng chi hỏa.